Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Cố Vân Viễn bàn giao. Tiền Đa Đa mấy ngày nay lo lắng không đặc biệt, chính là Mục Nhiên, mấy ngày nay, nàng kiểu gì cũng sẽ không tự giác nghĩ đến Mục Nhiên. Thậm chí, thật tò mò hắn đang làm cái gì, ngay từ đầu nàng còn không có để ý. Thế nhưng, là hôm qua bị hắn đỗi về sau nàng thế mà mất ngủ. Một đêm nghĩ tất cả đều là hắn, đủ loại suy nghĩ lung tung. Nàng không bình tĩnh, nàng nhớ kỹ Đường Tĩnh. Tỷ nói qua, yêu một người, nhất định sẽ mất ngủ. Bây giờ nghe cô Phi Yến lời nói, nàng trong lòng tảng đá lớn liền rơi xuống, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nói, vì ngươi đi chết, nghĩ hay quá nhỉ. Tiền Đa Đa tâm tình có thể nói sáng tỏ thông suốt. Cùng cô Phi Yến ngồi chém gió trong chốc lát, liền đi. Cô Phi Yến bị quân cửu thần buộc nghỉ ngơi 3 ngày. Cái này 3 ngày đến, nàng không sao cả đi ra ngoài, đều trốn tránh trong phòng vụng trộm tu luyện, tu tâm lấy cảm giác phượng chi lực tồn tại. Về phần tiểu dược đỉnh, nàng tạm thời gác lại, dù sao dược vương thần hỏa lập tức vượt đến bát giai. Nàng cần thời gian nhất định thích ứng. Quân cửu thần 7 ngày đến, trừ bỏ tự thân đi làm cho cô Phi Yến nấu canh bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở gắn bó với kiếm. Càn Minh kiếm thuật cảnh giới thứ nhất ta tại kiếm tại là một chút cơ bản chiêu số. Hắn nội tình tốt, bắt đầu luyện 10 điểm thuận lợi. Hắn phát hiện cho dù không có Càn Minh chi lực, liền vẻn vẹn cái này bộ chiêu chiêu chí mạng kiếm pháp cũng đủ làm cho võ công của hắn lại đến một cái lớn bậc thang. Cố Vân Viễn vẫn là như cũ, trốn ở trong phòng nhìn sách thuốc. Trừ bỏ có người gọi hắn, bằng không hắn cơ bản không ra khỏi cửa. Chỉ có một ngày buổi chiều, hắn đứng ở trong lầu các, nhìn quân cửu thần luyện kiếm nhìn một chút buổi. Chưa, Mục Nhiên thường xuyên bị Kim Tử kêu lên thương nghị nhập trung ương rừng rậm công việc, mà Tiền Đa Đa là thủ cô Phi Yến nhờ vả, mang Đại Tuyết đi rừng rậm, bên trong khiêu khích xài lang hổ báo. Luyện lá gan, nàng thật không có tận lực trốn tránh Mục Nhiên, liên tiếp 7 ngày, nhất định đều không có gặp được. Sáng sớm hôm đó, cô Phi Yến cùng quân cửu thần leo lên xe ngựa, chuẩn bị xuất phát, gặp Cố Vân Viễn đeo lấy bao phục đi tới. Cô Phi Yến do dự một chút, vẫn là tiến lên, nàng nói, Cố Đại Phu, chúng ta muốn đi Vạn Tấn. Ngươi đi không? Cố Vân Viễn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra một kinh hỉ biểu lộ đến. Hắn nói, Vương Phi nương nương ý là, tại hạ nhưng có thể không đi. Cô Phi Yến sớm đã nghĩ thông suốt rồi, lúc trước ép ở lại Cố Vân Viễn ở bên cạnh, chủ yếu mục tiêu là phòng hắn, thử hắn, có thể thấy cổ mộ bích họa về. Sao? Nàng thì để xuống tất cả lòng nghi ngờ, mặc dù nàng hy vọng hắn đồng hành, nhưng là nàng vẫn là cùng hắn làm đùa giỡn. Nàng nói, ngươi quả nhiên giúp không được gì, ta đây thực sự là lãng phí một cách vô ích một cái kim châm, khả năng này lại là một cái mạng nha. Cố Vân Viễn khẽ thở dài một tiếng, lộ ra do dự biểu lộ. Thấy thế, cô Phi Yến nhịn không được cao hứng. Ai biết Cố Vân Viễn cũng không có cùng bọn hắn đi. Dự định hắn nhất định lấy ra một cái kim châm đến, ngữ trọng tâm trường nói, Vương Phi nương nương, tại hạ không giúp ngươi tìm được băng hải linh cảnh, cái này kim châm trả ngươi a, lần kế tới liền không có đổi ý cơ hội, ngươi có thể nghĩ rõ ràng lại dùng, không cần thiết tự do phóng khoáng đi nữa. Nhìn xem Cố Vân Viễn cái kia nghiêm túc lông mi, cô Phi Yến trong lúc nhất thời đều không phân biệt được hắn ván này bàn giao là làm đùa giỡn vẫn là chăm chỉ. Trong trí nhớ, Bạch y sư phụ luôn luôn đạm nhiên rộng rãi, ý cười, nhàn nhạt, chưa bao giờ nghiêm túc như vậy mà bàn giao nàng cái gì qua. Cô Phi Yến chậm chạp không có nhận cái viên kia kim châm, mà là hỏi, ngươi, muốn đi đâu? Cố Vân Viễn thật sự nói, tất nhiên là đánh lấy ở đâu về đâu đi. Vương Phi, nương nương nếu muốn tìm tại hạ, đi Yên Vân Giản liền có thể. Cô Phi Yến cuối cùng tiếp nhận kim châm, nàng đầy bụng lời đến bên miệng, nói, ra miệng cũng chỉ có, bảo trọng, hai chữ. Cố Vân Viễn lẻ loi một mình hướng bắc đi, cô Phi Yến đám người bọn họ thì là, hướng đông, xe ngựa chia làm hai đường, cũng dần dần đi xa, lưu lại là Kim Tử, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên ba người. Tiền Đa Đa từ hôm đó đốn ngộ về sau, cái này 7 ngày đến đều không mất ngủ. Nàng liếc Mục Nhiên một chút, như cũ khinh thường, nàng đối với Kim Tử nói, ba ba, Đường Tĩnh tỷ mất tích đã lâu như vậy, Thần Nông Cốc bên kia dù sao cũng phải có người, để ta đi. Kim Tử nói, ngươi thừa thúc sớm có an bài, ta đây đang cần nhân thủ, ngươi tạm giữ lại thiếu chạy loạn. Tiền Đa Đa tròng mắt lăn lông lốc xoay một cái, nói, cũng tốt, ta nghe nói mẹ ta thật nhớ ta, dứt khoát đem nàng tiếp đến cùng ta ở chỗ này ở ít ngày, dù sao trong nhà mình thuận tiện. Kim Tử mặt không biểu tình, ngươi muốn bao nhiêu? Cái này hỏi tự nhiên là Kim Nguyên Bảo. Tiền Đa Đa lại còn nói, mẹ ta làm bạn là vô giá. Kim Tử càng ngày càng cảm thấy không được bình thường, hoài nghi bắt đầu nữ nhi là cố ý trốn tránh Mục Nhiên. Hắn do dự một chút, nghiêm túc nói, ngươi trưởng thành hiểu chuyện, mẹ ngươi nếu biết ngươi có phần này tâm hẳn là vui mừng. Thành, ta đây liền lệnh người đi đón. Tiền Đa Đa cuối cùng vẫn là còn non chút, nàng lập tức liền bị hù dọa, nàng có thể so sánh ba ba nàng còn không nghĩ mụ mụ đến giúp chồng dạy nữ. Nàng vội vàng nói, xa như vậy đường, ngựa xe vất vả quá thương thân, hay là chớ, ba ba cứ việc yên tâm cùng Mục công tử đi làm việc, lăng ra chỗ này nữ nhi nhất định bảo vệ tốt. Kim Tử khá là hài lòng, nói, ba ba đi làm chút chuyện, ngươi và Mục Nhiên về trước đi. Kim Tử đi thôi, chỉ còn lại Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên hai người. Mục Nhiên vừa mới im lặng đứng một bên, đem Kim Tử cùng Tiền Đa Đa đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn càng ngày càng cảm thấy Tiền Đa Đa nha đầu này nhìn như giật mình, kỳ thực tốt hù dọa vô cùng. Hắn đang muốn mở miệng rồi lại đột nhiên dừng lại, hắn nhíu nhíu mày lại, rất nhanh liền nhanh chân đi lên phía trước, không phản ứng Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa hướng Kim Tử bóng lưng là một mặt quỷ, rất nhanh liền cùng lên, nàng cố ý thả chậm bước chân, một đường đi theo phía sau hắn. Hai người có thể nói là khó được bình an vô sự, nhưng mà một màn này tại Kim Tử xem ra có thể không gọi bình an vô sự. Kim Tử kỳ thật không đi vụng trộm đi theo bọn họ phía sau, gặp bọn họ không để ý đối phương, hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình lớn. Hắn cảm thấy thừa dịp hai người đều ở Hắc Sâm Lâm cơ hội, cho thêm bọn họ chế tạo một chỗ cơ hội tốt tìm tòi hư thực. Đi theo Kim Tử phía sau bọn hộ vệ gặp nhà mình lạnh lẽo cô quạnh chủ tử bộ dáng này, nhao nhao tặc lưỡi, rất không thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm nay có một vị đồng dạng làm cho người không thể tưởng tượng nổi phụ thân từ Vân không đại lục ngàn dặm xa xôi mà đến, đã tới Trình Diệc Phi quân doanh. Vị này phụ thân chính là Vân Không Đường gia gia chủ Đường Tĩnh, cha ruột Đường Ly, mà đi theo Đường Ly một đường tới tất nhiên là thừa lão bản thân muội muội Đường Tĩnh mẹ ruột Ninh Tĩnh. Trình Diệc Phi vừa mới cầm xuống vạn tấn trung bộ Văn An Thành, hắn cũng không có quấy nhiễu bách tính, đoạt binh giới cùng lương thảo, thu hàng binh, chỉ phái một cái tinh binh đóng quân. Đại bộ đội vẫn là trú đóng ở ngoài thành. Trình Diệc Phi bản thân cũng ở ngoài thành. Những ngày này, chỉ cần hắn trên chiến trường, Đường Tĩnh nhất định đi theo bên cạnh hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ là trừ bỏ tất yếu lời nói bên ngoài, Đường Tĩnh có thể nói là một chữ đều không nói nhiều với hắn. Hắn càng là ít nói, có lẽ là lâu thành ăn ý, rõ ràng không có dư thừa giao lưu, có thể hai người trên chiến trường lại càng ngày càng ăn ý, phối hợp càng ngày càng tốt. Ngay cả bất mãn nhất Đường Tĩnh Chu phó tướng đều ở tâm lý vụng trộm tán thành Đường Tĩnh. Lúc này Trình Diệc Phi mới vừa trở lại trong doanh trướng, chuẩn bị thay thuốc. Kỳ thật trên lồng ngực của hắn tổn thương đã sớm tốt rồi, nhưng là hắn như cũ mỗi hai ngày để cho quân y để đổi một lần dược. Cử động lần này chính là làm cho Đường Tĩnh nhìn. Hắn biết rõ Đường Tĩnh sẽ không hỏi, cũng biết nàng một mực chú ý. Đường Tĩnh nói chờ hắn tổn thương nàng liền đi, mà hắn một mực kéo lấy nàng, đang chờ cha mẹ nàng tìm tới cửa. Trình Diệc Phi vừa mới cởi áo, Đường Tĩnh chợt xông vào đến. Kinh thanh, Trình Diệc Phi, đi mau. Nàng vừa mới tại bên ngoài trại lính thấy được cha mẹ nàng. Nàng không để ý tới suy nghĩ sâu xa cha mẹ nàng làm sao liền nhanh như vậy tìm tới trong quân. Nàng quay đầu chạy thẳng đến Trình Diệc Phi nơi này. Hết chương.